xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 491, trên trời rơi xuống vương phi, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Thanh Nguyệt mỗi ngày đến, bắt được cơ hội liền sẽ chỉnh hậu viện nữ nhân. Cái này khiến Nam Cung Hữu các thị thiếp đều tiếng oán than dậy đất. Cố Thiển Vũ liền sợ gặp gỡ cái này không rõ ràng Nam Cung Thanh Nguyệt cho mình ngột ngạt, cho nên nàng rất ít xuất sân. Bởi vì mỗi ngày đợi tại sân của mình, Cố Thiển Vũ cũng rất ít gặp phải Nam Cung Thanh Nguyệt. Nàng đi không gặp Nam Cung Thanh Nguyệt, không có nghĩa là cùng Nam Cung Thanh Nguyệt không chạm mặt. Cố Thiển Vũ ngay tại ngủ trưa thời điểm, một cái mang theo tiếng khóc nức nở giọng nữ liền từ bên ngoài truyền tới. Đem nàng đánh thức, Y Hương, chuyện gì xảy ra? Cố Thiển Vũ nhíu mày hỏi. Nghe thấy Cố Thiển Vũ thanh âm, Y Hương vội vàng đi đến. Nương nương, Tây Viện Lý Nhũ Nhân nha hoàn Tiểu Thúy tới. Y Hương một mặt lúng túng nhìn Cố Thiển Vũ. Lý Nhũ Nhân là Nam Cung Hữu thị thiếp một trong, ở tại Vương Phủ Tây Viện. Thấy Y Hương một bộ có chuyện muốn nói, lại không dám nói bộ dáng. Cố Thiển Vũ nhíu mày, nói đi, đến cùng chuyện gì? Nương nương, Tiểu Thúy nói Lý Nhũ Nhân đang bị công chúa Điện Hạ trách phạt. Xin ngài đi khuyên nhủ công chúa Điện Hạ. Y Hương cau mày mở miệng. Nàng lần này là phạt gánh nước, vẫn là phạt giặt quần áo, hoặc là quét dọn gian phòng? Cố Thiển Vũ không nhanh không chậm hỏi. Thư Noãn Noãn luôn là cùng Nam Cung Thanh Nguyệt quán thâu người người trong lúc đó là bình đẳng quan niệm. Thời gian lâu dài, Nam Cung Thanh Nguyệt cũng sẽ học Thư Noãn Noãn đồng dạng vì người hầu bênh vực kẻ yếu. Mỗi lần trông thấy Nam Cung Hữu thị thiếp khó xử người hầu, Nam Cung Thanh Nguyệt liền sẽ cảm thấy những cái kia nô tài rất đáng thương. Sau đó nàng liền sẽ giúp đỡ nô tài giáo huấn những cái kia thị thiếp. Nam Cung Thanh Nguyệt không phải để thị thiếp giúp nô tài xách nước, chính là để thị thiếp làm nô tài giặt quần áo, hoặc là để thị thiếp quét dọn nô tài gian phòng. Hiện tại vương phủ bầu không khí phi thường kỳ quái. Nô tài không phải nô tài, chủ tử không phải chủ tử. Cũng may Cố Thiển Vũ không tham gia những việc này, cho nên nàng sân không có giống cái khác sân như vậy loạn. Y Hương lắc đầu, không phải, Tiểu Thúy nói Lý Nhũ Nhân ngay tại bị ăn gậy, nửa cái mạng đều gần như không còn, cho nên mới nghĩ xin ngài đi cứu cứu Lý Nhũ Nhân. Nghe thấy câu này, nửa cái mạng cũng không có, Cố Thiển Vũ liếc một chút lông mày. A, cái này công chúa đến cùng lại làm cái gì yêu chút đây? Cố Thiển Vũ để Y Hương đem Tiểu Thúy gọi vào. Tiểu Thúy vừa tiến đến, liền quỳ trên mặt đất dùng sức cho Cố Thiển Vũ dập đầu, cầu Cố Thiển Vũ đi cứu cứu chủ tử của nàng. Theo Tiểu Thúy trong miệng, Cố Thiển Vũ mới biết được, hóa ra là Lý Nhũ Nhân đánh một cái nô tài, vừa lúc bị Nam Cung Thanh Nguyệt nhìn thấy. Nam Cung Thanh Nguyệt liền lấy người và người là bình đẳng lý do, nghĩ Lý Nhũ Nhân cho cái kia nô tài xin lỗi, còn muốn cho cái kia nô tài đem Lý Nhũ Nhân đánh kia một chút, lại đánh trở về. Bình thường Nam Cung Thanh Nguyệt để nàng cho nô tài xách nước, giặt quần áo, quét dọn gian phòng, đã là Lý Nhũ Nhân lằn danh. Vạn vạn không nghĩ tới, cái này công chúa thế mà để nàng cho một cái nô tài xin lỗi. Lý Nhũ Nhân mặc dù tại nhà mẹ đẻ chỉ là một cái thứ nữ, nhưng là cũng không có nhận qua loại khuất nhục này. Nô tài chiếu cố chủ tử không phải hẳn là sao? Tại sao muốn để nàng cho nô tài xin lỗi? Những nô tài này đã ký xuống văn tự bán mình, văn tự bán mình trên cũng viết bọn hắn những chủ nhân này có quyền sinh sát trong tay đại quyền. Vì cái gì hiện tại liền đánh chửi đều không thể? Huống hồ vốn chính là tên nô tài này làm sai. Lý Nhũ Nhân không cảm thấy mình hẳn là cho nô tài xin lỗi. Cái kia nô tài không cẩn thận đem Lý Nhũ Nhân nhà mẹ đẻ cho Lý Nhũ Nhân của hồi môn cây châm làm hư, Lý Nhũ Nhân khí cực phía dưới, sau đó mới cho cái kia nô tài một bàn tay. Cũng bởi vì Lý Nhũ Nhân không chịu cho cái kia nô tài xin lỗi, Nam Cung Thanh Nguyệt mới khiến cho người đánh Lý Nhũ Nhân 20 côn. Cách chương.